Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 86, thật là tức chết mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Viễn Nhân lúc rảnh rỗi, ghé sát tai Lục Trường Trinh nói nhỏ vài câu. Lục Trường Trinh lạnh lùng liếc anh ta một cái, nhàn nhạt phán, tâm lý cậu chỉ ngang bằng một đứa trẻ sơ sinh. Hả? Trương Viễn tỏ vẻ không vui. Ý cậu là, tâm lý tôi còn non nớt hơn cả con trai tôi sao? Này, Lỡ Lục, không ai chơi với anh em như cậu đâu đấy. Cậu là huynh đệ hay là kẻ chuyên đi cà khịa vậy? Sao có thể đả kích người khác như thế chứ? So với Tiểu Nguyên Bảo, cậu còn kém xa lắm. Vì đã xác định là bạn xấu, nên Lục Trường Trinh cũng không hề nể nang. Trương Viễn, được rồi, cậu giỏi, cậu là nhất. Anh ta thầm tự nhủ, lần sau tuyệt đối không tự chuốc phiền phức, không bao giờ nhắc đến đồng chí Giang Đường nữa. Ai mà chẳng biết, vị phó đoàn từng không muốn kết hôn này, sau khi lấy vợ thì coi vợ còn quan trọng hơn cả mạng sống. Quý Minh Vi mỉm cười ra mời mọi người vào bàn ăn, Đặng Bình cũng đang giúp đỡ bưng thức ăn. Khi thấy làn da trắng trẻo mịn màng, trông vô cùng tươi tắn của Giang Đường, cô ta không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt một cái. Giang Đường thì ngược lại, vui vẻ chào hỏi Đặng Bình. Quý Minh Vi nhìn hai người, cười trêu chọc, xem ra hai người thân thiết lắm nhỉ. Giang Đường nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, tôi và cô ấy quen nhau từ trước rồi. Đặng Bình khó chịu liếc Giang Đường một cái, không hiểu sao cô lại có thể vô tư đến vậy. Nhắc đến những chuyện không mấy vui vẻ trước đây, sắc mặt Đặng Bình trầm xuống. Chuyện đó cũng chẳng có gì đáng tự hào, ý cô ta muốn nói là những chuyện cũ trong khu tập thể không đáng để nhắc lại. Giang Đường rất đồng tình, đúng thế, trước đây cô đã làm nhiều chuyện sai lầm. Đặng Bình, cảm ơn. Không cần cô nhắc nhở đâu, nhưng bây giờ cô đã thay đổi rồi mà. Giang Đường vui vẻ vỗ vai Đặng Bình, cười tươi rói. Sách nói rằng, nhân vô thập toàn, biết sai mà sửa là điều đáng quý, trẻ nhỏ có thể dạy dỗ. Đặng Bình, nếu không phải tình huống lúc này không phù hợp, nếu không phải bây giờ cô ta đã là người, đã hạ quyết tâm sửa đổi, thì cô ta thực sự muốn cắn chết cái người nghiêm túc trước mặt này. Tức chết mất, quá tức mà. Quý Minh Vi bị biểu cảm nghiêm túc của Giang Đường chọc cười không ngừng. Cô cười khúc khích, gần như không thể ngừng lại. Đồng chí Giang Đường này thật là có cá tính, cô thích. Những người đến ăn cơm lần lượt ngồi vào chỗ. Giang Đường cũng ngồi ở bàn dành cho các nữ đồng chí, nghiêm túc ăn cơm. Bàn của đám đàn ông thì ồn ào, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Bàn của các chị em cũng náo nhiệt, rộn ràng tiếng cười nói. Nhưng ồn ào nhất vẫn là bàn của bọn trẻ con. Có một món đồ chơi mới, Tiểu Nguyên Bảo không nghi ngờ gì nữa, chính là cậu nhóc. Hot nhất ở bàn trẻ con, đám trẻ con vây quanh cậu, quên cả ăn cơm, nhất định phải xem qua món đồ chơi mới này trước đã. Vài đứa nhỏ dán mắt vào hình nộm nhỏ làm từ thân sậy, ánh mắt đầy ghen tị, ao ước. Những đứa có khả năng thực hành tốt thì đã sớm không còn tâm trí ăn cơm nữa, chỉ muốn ngay lập tức chạy ra vườn vặt mấy cọng sậy về. Tự tay làm một hình nộm có thể cử động giống như thế. Nhưng bị các bà mẹ phát hiện, liền bị tóm lấy đánh cho một trận. Mấy nhóc con ôm đầu kêu la oai oái, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Căn nhà ba phòng hai sảnh của Trương Viễn vốn rất rộng rãi, nhưng đột nhiên có nhiều người đến như vậy, không gian bỗng trở nên chật chội hơn hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đông, vừa trò chuyện vừa ăn cơm, lại thêm bọn trẻ con la hét ầm ĩ, quả thực vô cùng náo nhiệt. Giang Đường vẫn ngồi đó, nghiêm túc ăn cơm. Bên cạnh cô, Đặng Bình nhìn đám trẻ con náo loạn, rồi cúi đầu khẽ xoa bụng mình, ánh mắt trở nên u buồn. Cô sẽ có rất nhiều con sau này. Bên tai bỗng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Giang Đường. Đặng Bình giật mình, quay sang nhìn cô, nhưng Giang Đường vẫn chăm chú ăn cơm, như thể câu vừa rồi không phải do cô nói ra. Đặng Bình nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, đột nhiên buột miệng hỏi. Cô và Lục phó đoàn kết hôn cũng hơn một tháng rồi, đã tính đến chuyện có con chưa? Cô muốn biết à? Giang Đường nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi đáp. Nhưng mà không thể nói được, đó là bí mật giữa tôi và Lục Trường Trinh. Đặng Bình, không thể nói chuyện với cô mốc này nữa. Càng nói, càng bị chọc tức, bữa cơm bắt đầu trong không khí náo nhiệt, cũng kết thúc trong sự náo nhiệt ấy. Sau bữa ăn, các đồng chí nam chịu trách nhiệm dắt từng chú khỉ con nhà mình về, trong khi các nữ đồng chí ở lại giúp dọn dẹp. Thấy mọi người đều giúp đỡ, Giang Đường cũng muốn xắn tay áo lên làm, nhưng lại bị Quý Minh Vi và Đặng Bình từ chối. Cô cứ về trước đi, Lục Phó Đoàn ở ngoài cửa sắp hóa thành tượng đá vì đợi vợ rồi kìa. Hai người họ không hẹn mà cùng lên tiếng, chẳng còn gì để làm nữa, tôi chỉ quét dọn sơ qua là xong thôi. Nghe vậy, Giang Đường nhìn họ, rồi lại nhìn xung quanh, thấy quả thật không còn việc gì nhiều nữa, liền gật đầu vui vẻ, cùng Lục Trường Trinh ra về. Trên đường về nhà, trời quang mây tạnh, ánh trăng sáng vằng vặc. Giang Đường khoác tay Lục Trường Trinh, vừa đi vừa trò chuyện. Đồng chí Quý Minh Vi thật tốt, em rất thích chị ấy. Ừ, vậy sau này Đường Đường có thể giao lưu nhiều hơn với bọn họ. Được nha, Giang Đường vui vẻ đáp, nhưng em còn phải đi làm nữa, có lẽ không có nhiều thờ. Chữ, Gian, còn chưa nói xong, cô bỗng nhớ ra một chuyện đã bị mình quên mất. Bước chân khựng lại, Lục Trường Trinh, sao thế, em quên chưa hỏi Đặng Bình xem cô ấy có muốn cùng em đến nông trường nuôi heo không? Hôm nay cô đã sa thải đồ đệ của mình, sau này sẽ không còn ai giúp đỡ nữa. So với việc tìm người khác hỗ trợ, Giang Đường vẫn thích Đặng Bình hơn. Dù gì thì hai người cũng xuất thân từ cùng một nơi, ít nhiều cũng có chút tình cảm đồng hương. Hơn nữa, bây giờ cô ấy cũng đâu còn công việc nào khác. Giang Đường cảm thấy ý tưởng này của mình cực kỳ tuyệt vời. Nghĩ đến đây, cô lập tức quay người muốn đi tìm Đặng Bình để nói về chuyện này. Nhưng Lục Trường Trinh mỉm cười, hỏi cô một câu, chuyện này có phải nên bàn bạc với trạm trưởng Lưu trước, rồi mới quyết định không? Anh đương nhiên tin tưởng vào mắt nhìn người của vợ mình. Chỉ là anh suy nghĩ, không biết bây giờ đã vội quá chưa? Giang Đường lắc đầu, vẻ mặt chắc nịch, người giúp việc của em, không phải là do em quyết định sao? Lục Trường Trinh ngớ người một lúc, rồi nghĩ lại, hình như đúng thật. Anh bật cười, ừ, Đường Đường nói đúng, là anh nghĩ sai rồi. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm Đặng Bình thôi. Được, hai người vừa rời đi không lâu, giờ lại quay trở về khu nhà tập thể. Vừa hay, Đặng Bình cũng vừa từ nhà Quý Minh Vi trên tầng đi xuống. Chỉ là khoảng cách từ tầng trên xuống tầng dưới, vậy mà Triệu Kiến Quốc cũng chạy lên đón cô một chuyến. Độ tình cảm giữa hai vợ chồng họ, từ xa cũng có thể cảm nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cặp vợ chồng gặp nhau ngay khúc cua cầu thang. Triệu Kiến Quốc nghĩ rằng Lục Trường Trinh quay lại để tìm Trương Viễn có chuyện gì. Nhưng Lục Trường Trinh chỉ thản nhiên đáp, Đường Đường có chuyện muốn tìm chị dâu. Bởi vì quan hệ giữa họ khá thân thiết, nên dù Lục Trường Trinh có chức vụ cao hơn Triệu Kiến Quốc một bậc, nhưng họ vẫn gọi nhau theo thứ bậc tuổi tác. Không giống như những người khác, luôn gọi nhau theo cấp bậc quân hàm. Hai vợ chồng Triệu Kiến Quốc quay sang nhìn Giang Đường, Đặng Bình ánh mắt đầy nghi ngờ, đánh giá cô từ đầu đến chân. Cô có chuyện gì, có phải lại là một chuyện gì đó hại người vô ích nữa không? Nhưng Giang Đường lại cong môi cười tươi, ánh mắt chân thành hết mức có thể. Cô có muốn đi nông trường nuôi heo với tôi không? Cách chương.